Tần Khống Thiên Hạ, chương 1185, hai tin tức. Gocchuyenaudio.com. Chấm, quân sư, hoàng bảng chi tranh đã kết thúc hơn nửa năm rồi. Tiêu hắn sao còn chưa trở lại? Một đạo cô mặc đạo bào, dáng người cực kỳ no đủ hỏi người trẻ tuổi mặc áo trắng ở đối diện. Nữ tử thanh lệ ôn nhu, khiến người thương tiếc ở bên cạnh cũng mở miệng hỏi. Đúng vậy quân sư, thiếu gia sao vẫn còn chưa trở lại? Một nữ tử mặc phục sức dị tộc cao quý ngồi ở trước hai nữ chỉ nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi kia. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt của nàng cũng mang theo nghi hoặc nồng đậm. Nam tử áo trắng nhẹ lay động quạt giấy trắng cười nhạt nói. Đây chính là nguyên nhân ta triệu tập mọi người tới đây. Ta nhận được tin tức mới nhất của thiếu gia. Ngươi nói mau. Tam nữ chăm miệng một lời vội vàng nói. Sáu người trong phủ thành chủ ở địa ngục thành đương nhiên là ba nữ nhân của Lăng Tiếu. Phương Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt cùng với Bạch Vũ Tích rồi. Mà ba người còn lại chính là Huyền Diệu, Tàn Báo cùng với Phong Nha. Trước đây, Thải Bá Nguyệt, Bạch Vũ Tích cùng với Huyền Diệu đều tham gia hoàng bảng chi tranh giành. Chỉ lúc ở Tiểu Bỉ đã bị loại, mà Lăng Tiếu và Diệp Vân Phong lại thuận lợi tấn cấp. Vì vậy, Lăng Tiếu liền thương nghị với Huyền Diệu, bảo Huyền Diệu trước tiên chọn địa bàn tổ kiến thế lực. Bảo bọn hắn đi trước chuẩn bị tất cả, đợi hoàng bảng chi tranh kết thúc sẽ tụ hợp. Huyền Diệu đã sớm xác định địa điểm với Lăng Tiếu chính là địa ngục thành. Tất cả mê hoặc ở địa ngục thành có thể làm khó được người khác. Nhưng Huyền Diệu lại cảm thấy không thể làm khó được bọn hắn. Càng không làm khó được Lăng Tiếu. Bởi vì Lăng Tiếu chính là một đời thánh hoàng mới. Là chủ mà Huyền Diệu hắn phụ tá. Cho nên, đoàn người Huyền Diệu liền đến nơi này. Mà bọn hắn cũng sớm một bước chiếm lĩnh phủ thành chủ. Cũng bắt đầu bắt tay vào hiểu rõ tình huống địa ngục thành. Tìm hiểu căn nguyên chuyện tử vong khó hiểu ở đây. Căn nguyên chết tiệt này một ngày không tìm ra, vậy thành này vĩnh viễn cũng không thể thành thành trì náo nhiệt chính thức. Nhiều nhất chỉ là nơi dừng chân của dong binh và người qua đường thôi. Giờ bọn hắn cường giả cấp bậc như Phong Nha hỗ trợ nên đã tìm hiểu được chút ít. Chỉ đợi Lăng Tiếu trở về liền có thể giải quyết vấn đề này. Thế nhưng hoàng bảng chi tranh chấm dứt đã hơn nửa năm vẫn không thấy Lăng Tiếu tới tìm bọn hắn. Trong lòng bọn hắn luôn có một chút lo lắng. Huyền Diệu nhắc tới tin tức của Lăng Tiếu. Phương Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt cùng với Bạch Vũ Tích đương nhiên thập phần muốn biết rồi. Lần xa cách này cũng đã hơn một năm rồi. Trong lòng các nàng cũng vô cùng lo lắng. Huyền Diệu nhẹ lay động Bạch Phiến nói. Có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe tin nào trước? Trước hết nghe tin tức xấu đi. Tam nữ lần nữa phi thường ăn ý nói. Trên mặt các nàng đều tràn ngập lo lắng. Huyền Diệu trầm ngâm một chút nói. Thiếu gia hắn đạt được vinh quang đệ nhất hoàng tọa. Tin tức này các ngươi có lẽ cũng biết rồi. Mọi người đều nhẹ gật đầu. Tiếp tục nhìn Huyền Diệu nghe hắn nói tiếp. Ta cũng là gần đây mới thu được một tin tức mới. Thiếu gia rõ ràng ở chiến loạn Nguyên chiếm lấy kim long thương trong tay đệ tử cổ gia. Nghe nói còn giết đệ tử cổ gia đã ban bố cổ sát lệnh, chuẩn bị khiến người toàn bộ trung vực chặn giết thiếu gia. Huyền Diệu sâu kín nói, hoàng bảng chi tranh vốn là một con đường máu, người muốn đoạt được đệ nhất hoàng tòa, ai không có chút sát lục chi khí chứ, người cổ gia gặp phải thiếu xem như bọn hắn không may. Người cổ gia sao có thể vô sỉ như thế, rõ ràng còn muốn trả thù. Về sau còn ai dám tham gia hoàng bảng chi tranh nữa? Thải Hà Nguyệt phi thường bi phẫn nói. Bạch Vũ Tích ở bên ủng hộ. Bọn hắn thật quá mức. Thiếu gia bình thường sẽ không gây chuyện. Nhất định là mấy tên cổ gia kia đắc tội thiếu gia. Thiếu gia mới bị ép phản kháng. Bất kể như thế nào, Bạch Vũ Tích vĩnh viễn đều đứng ở bên thiếu gia nàng. Trong lòng nàng thiếu gia mới là người tốt nhất. Thiếu gia nàng sao có thể tùy tiện giết người được? Huyền Diệu nói, bất luận thế lực nào cũng sẽ bao che khuyết điểm. Chúng ta có thể làm gì người ta chứ? Huống chi kim long thương chính là trấn tộc thánh khí của cổ gia. Bị thiếu gia chiếm lấy,